cái guồng quay của xã hội, cái cuộc sống rất là hối hả. Tôi phải nói với các vị, tôi đi nhiều nước trên thế giới, nhưng tôi thừa nhận rằng đất nước Mỹ về mọi cái nhu cầu của cuộc sống là cao, coi như là gần như là cao nhất. Nhưng mà nó ngược lại một điều là cuộc sống ở Mỹ quá hối hả, quá vội vàng. So với nhiều nước là ở nước Mỹ quá hối hả, quá vội vàng. Phải nói là như vậy, sống dường như chạy đua, chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc hơn bất cứ một đất nước nào trên thế giới. Tôi đã nói là như thế. Và vì vậy không khéo, chúng ta nhìn về thực tế, nếu chúng ta tụt hậu, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Thậm chí chúng ta yếu đuối, chúng ta có thể bị giẫm đạp bởi những người họ gọi là vượt tiến. Như thế. Vậy thì nhìn lại cái vấn đề tư duy và các định hướng, kỹ năng, vốn sống vô cùng quan trọng trong những điều này. Sơ đi một chút hay là chậm tiến đi một chút, chúng ta có thể đánh mất rất nhiều cơ hội, thậm chí có thể bỏ đi cái cuộc đời và sự nghiệp của một con người. Xe đời lăn bánh tiễn nhau, ra đi để lại câu chào lặng im. Xin thưa các vị, đây là cái câu nói hiểu cái điều gì? Xe đời lăn bánh tiễn đưa, chiến thì đi trước, chiến vừa về sau. Có nghĩa là lớp lớp người chúng ta lớn lên rồi già chết, hoặc thậm chí một lý do nào đó chúng ta ra đi, và sự thật lớp lớp người sau sẽ cũng tiếp tục sao? Cũng ra đi. Đó là quy luật muôn thở rồi. Khi chúng ta an ủi chính mình như vậy, và chúng ta mới thấy rằng chính vì cuộc đời vô thường, cho nên chúng ta phải nghĩ cái cách nào đó để động viên chúng ta, để vượt qua tất cả mọi cái rào cản của cuộc sống, để sống thế nào cho có ý nghĩa. Và đó là một dấu chấm hỏi trong mỗi cuộc đời chúng ta. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng rất đơn giản để chúng ta cùng suy nghĩ và chiêm nghiệm. Đó là bài giảng Sống để làm gì? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cơ bản nhất các vị nghĩ sống để làm gì? Hả? À, cười. Sống để cười. Xin thưa các vị, nếu một cái câu trả lời gọi là đơn giản nhất á, thì chúng ta cứ nói là sống để. Để gì? Xin thưa các vị, ăn là chuyện đương nhiên rồi. Khỏi dạy cũng biết à. Nhưng mà về mặt cái vấn đề triết lý cơ bản, khi nói là sống để làm gì, thì một câu trả lời mang nghĩa vừa triết học vừa mà nói chung là nó có cái vẻ phiêu bồng một chút, là sống để chờ chết. Ủa? Không phải à? Nếu các vị không chết thì cái điều đó tôi không thể trả lời như thế này. Nhưng mà tất cả chúng ta ai rồi cũng, ai rồi cũng chết. Cho nên đó là đang chờ chết thôi. Nhưng mỗi người chờ một cách. Như vậy thì ở đây, cuộc đời của chúng ta hay là riêng bản thân tôi, tôi thấy cái tuổi đời mình không phải là lớn lắm. Các vị thấy tôi già lắm chưa? Nhưng mà cũng hơn nửa đời người đó. Ghê chưa? Mới ngày nào đó các vị cứ nhìn những bài giảng đầu đời của tôi, và các vị nhìn thấy những bài giảng ngày hôm nay, cùng là một con người đó, nhưng mà các vị thấy hình hài mọi thứ nó đều khác xa. Và đôi khi chính tôi nhìn lại tôi cũng giật mình, ủa có phải mình hôm nay không? Xin thưa các vị, nó là như thế. Một ngày nào đó rồi mình hôm nay, với thời gian đôi khi chúng ta quên đi, nhưng mà khi nhìn lại phải nói là có những cái giật mình và chúng ta đáng chiêm nghiệm trở lại. Cuộc đời tôi cũng chưa phải là già, nhưng mà qua tuổi thanh niên rồi. Và tôi cũng đã chứng kiến không ít lần những người thân của mình ra đi. Và dù là một nhà tu, nhưng mà phải nói rằng chưa chấm dứt phiền não, lòng trần vẫn còn miên man nhiều thứ, cho nên vẫn cảm xúc hay là có những cái niềm mà gọi là đau, dù là sâu kín hay là biểu hiện rõ rệt bên ngoài về sự chia tay đối với người thân. Và chính vì vậy tôi rất là thích và tâm đắc cái bài thơ của thầy Tâm Thiện. Và thầy Tâm Thiện là thầy hình như là trụ trì đạo tràng Cát Trắng ở trong cái tiểu bang này nè, phải không? Tiểu bang Florida chúng ta có đạo tràng Cát Trắng đúng không? thì tôi được nghe nói thôi, chứ thật sự mà nói là tôi chưa có nhân duyên để đến đó thăm thượng tọa. Nhưng mà trong một cái quyển sách lâu lắm rồi, cách đây mười mấy năm, thượng tọa viết một cái quyển sách gọi là Hài Nhi Tóc Bạc. Và trong đó có một bài thơ là: người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, và rồi cuộc mộng vừa tan, quê hương một độ bàng hoàng ra đi. Ngày về bạc tóc hài nhi, nắng chiều nhẹ độ thầm thì trên vai, giả từ giấc mộng thiên thai, vô biên ngày ấy Như Lai gọi về. Đây là một bài bài thơ, cho chàng pháo tay luôn đi. Ngẹn ngẹn nó ức lắm rồi. Xin thưa các vị, tôi rất thấm thía và rất là thấy thích thú bài thơ này. Trong hai câu đầu: người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian. Cái câu này tôi cảm nhận thấm thía nhất. Dù chúng ta thân phận nào trong cuộc đời này, cảm tình của một con người là loài người, là bản chất, là suy tư, là cảm xúc, dường như không có khác nhau mấy. Vì vậy, dù là một hình thức, là một nhà tu, tôi cũng vẫn mang tất cả những nỗi niềm và cảm xúc của một người đời trong vai trò và thân phận của tu sĩ. Cho nên đi qua trần thế mang tình nhân gian là điều đương nhiên. Chỉ có điều rằng trong cuộc đời chúng ta làm gì, chuyển hóa thế nào, vượt qua thế nào, thay đổi thế nào, đó là một vấn đề của cả một đời người lận. Xin thưa các vị, vì vậy nói thì rất dễ, nhưng mà không phải dễ gì tất cả chúng ta có thể vượt qua được những cảm xúc thông thường tình đời để trở nên sống một cuộc đời tự tại, an lạc giữa biển đời như các bậc thánh đâu. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, các vị nên nhớ rằng bản thân Ngài A Nan là một người đã đắc quả Tu Đà Hoàng, tức là đã bước chân vào dòng thánh, là một dòng thánh đầu tiên, mà Ngài vẫn khóc bù lu bù la khi biết Đức Phật nhập Niết Bàn mà. Và Thánh Ca Diếp là một trong những vị thập đại đệ tử của Đức Phật, xem như là bậc huynh trưởng trong cái hạ tăng đoàn vào thời bấy giờ. Nhưng mà bản thân Ngài Ca Diếp, xin thưa các vị, vẫn xúc động trào dâng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, vì Ngài đã về trễ sau đó 7 ngày. Như vậy thì các vị thấy rằng những bậc thánh còn có thể biểu hiện những cảm xúc của mình, thì đừng nói những người phàm tăng trên lộ trình tu học. Đó là sự chi phối của những cái gì mà xung quanh trong cuộc đời, là không thể nào kiềm chế một cách trọn vẹn được. Và cũng tùy mức độ tu tập và bản lĩnh của chúng ta, thì mỗi người có một cái cách để vượt qua như thế nào. Xin thưa các vị, hãy nói rằng là khi chứng kiến nhiều cái vấn đề sự thật phũ phàng trong cuộc sống, chúng ta mới thấy cuộc đời thật sự là ngắn ngủi, vô thường. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi đó, rất nhiều thương đau và rất nhiều vất vả. Tôi phải nói là như thế. Tôi không có bi quan nhìn vào cuộc đời, mà tôi phải nói rằng chính bản thân tôi, cũng như tôi đã tiếp cận quá nhiều các vấn đề trong xã hội, tôi đã cảm thông thân phận mình và cũng cảm thông cái hoàn cảnh và thân phận của bao người. Phải nói là cuộc đời không dài, nhưng mà chúng ta thử nghĩ cho đến ngày hôm nay, các vị tự kiểm điểm lại bản thân mình, hạnh phúc và đau khổ cái nào nhiều hả? Dường như tất cả mọi người chúng ta, cái cảm giác hạnh phúc không lâu dài, mà dường như cảm giác đau khổ dường như dai dẳng và bu bám trong cuộc đời chúng ta. Xin thưa các vị nhìn kỹ lại trong cuộc sống, những người không yêu thích chúng ta, những người ghét chúng ta, thậm chí kẻ thù của chúng ta, có làm khổ chúng ta không? Đó là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Cái người không yêu thích chúng ta, làm khổ chúng ta là điều đương nhiên. Nhưng mà các vị suy gẫm kỹ lại trong cuộc đời, người thương yêu chúng ta và thậm chí người ta thương yêu, làm khổ chúng ta vẫn không kém với những người không thích, thậm chí kẻ thù. Xét lại gần như là như thế, có phải không? Xin thưa các vị, Cái kẻ thù làm khổ chúng ta, chúng ta thủ được không? Hả? Dè chừng được không? Đề phòng được không? Được. Tất cả những điều đó có thể. Biết nó là kẻ thù, biết là người không thích, cho nên có khoảng cách, bắt đầu thủ cách này cách kia, có nhiều thứ. Nhưng mà người thân chúng ta làm khổ chúng ta là những điều mà chúng ta không có thủ trước nè. Đa phần là như thế. Thậm chí ngủ chung giường nó cắt cổ hồi nào không hay à, thậm chí ăn chung mâm nó thuốc hồi nào không hay. Cái này không phải là tôi nói bằng tưởng tượng, tôi nói trên một sự thật. Những người tại đất Mỹ này đã thưa với tôi, thưa thầy, là chồng là vợ là con chung trong một gia đình đó thầy, nhưng mà con mua bảo hiểm con giấu à, con không dám cho biết, sợ cho biết rồi nó thuốc chết nào không hay à. Nói mang cái nghĩa nói từ thật, từ cảm nhận của trái tim. Cho nên các vị thấy rằng cái người ngoài, những người là cái gì đó mình biết họ không thích, hay là họ có ác cảm với mình, mình phòng thủ, mình dè dặt rất dễ. Nhưng mà xin thưa các vị, những người sống trong một tình huyết thống, tình thân, có mối liên kết, khăng khít sự thật rằng cái người này chúng ta không thể phòng thủ. Phản ánh về các giá trị đạo đức tôi đã nói nhiều rồi, tôi không cần lặp lại ở trong đây. Nhưng tôi chỉ nói đến cái điều là dù hoàn cảnh nào vẫn đem đến cho chúng ta những cảm xúc bất an và đau khổ nhiều hơn là những cảm xúc an tâm và hạnh phúc. Đó là như thế. Và vì vậy tôi mới cảm thấy thấm thía. Ngày xưa có một người nói cái một câu thơ, như là tôi nhớ nếu không lầm là câu thơ thuở học trò thôi: tôi muốn biến tim tôi thành sỏi đá để suốt đời băng giá với tình yêu. Tức là những người này á, có cảm giác rằng những người yêu thương họ hay là họ yêu thương đã làm khổ họ quá nhiều, và bây giờ họ muốn lạnh giá, họ muốn cảm xúc, và họ không muốn mở cõi lòng với bất cứ một ai. Và những câu thơ còn cay đắng hơn trong phiên bản cái nghĩa này, mà thật tình ngày xưa tôi không hiểu, nhưng khi trưởng thành và khi tiếp xúc nhiều với cuộc đời, với xã hội thì tôi hiểu nhiều hơn. Đó là câu: tôi muốn biến tim tôi thành sỏi đá để chọi vào đầu những kẻ nói yêu tôi. Câu này phiên bản thôi nha, phiên bản. Mà tôi nói thật sự, ngày xưa tôi nói câu này vô duyên quá à, câu này nó ác ý kiểu gì kỳ cục quá. Người ta yêu mình yêu lại thôi, mắc cha gì rồi chọi đầu người ta bằng đá à. Nhưng mà tại sao người ta nói như vậy? Và phải nói thời trẻ, thời bồng bột chưa hiểu được, nhưng khi trưởng thành và khi vấp ngã, khi tiếp xúc với cuộc đời, phải nói rằng cay đắng lắm, căm tức lắm, hận thù lắm với những người đã từng yêu thương mình, hay là với những người đã mình từng yêu thương, cho nên mới nói những cái câu như vậy. Tức là biểu hiện những cái sự căm tức giận hờn của mình vào trong cái chuyện đó. Và phải nói các vị nên nhớ, người yêu thương các vị làm khổ với các vị rất nhiều. Trên cuộc đời này các vị yêu thương cái gì, các vị quyến luyến cái gì, các vị gắn bó với cái gì, là dường như chính cái đó làm khổ các vị. Và đó là một điều chúng ta cần phải cẩn trọng, dè dặt khi nhìn về mọi thứ thực sự trong cuộc đời. Đừng chủ quan. Nhiều khi chúng ta ngỡ ngàng, ủa nó là chồng mình mà, ủa nó là vợ mình mà, ủa nó là con mình mà, ủa sao trong những cái người mà xem như là gần nhất, huyết thống nhất, hay là nó là một người bạn thân nhất trong cuộc đời của mình mà, tại sao nó làm khổ mình, tại sao nó lường gạt mình, tại sao nó hại mình? Các vị đừng nói tiếng tại sao. Đó là bản chất thật của cuộc đời đó. Không phải dễ gì các vị có thể hạnh phúc trong những hoàn cảnh như thế. Có được là điều may mắn, nhưng sự thật xảy ra cũng là điều rất bình thường. Nếu một người học Phật và cảm nhận sâu sắc về cuộc đời, chúng ta sẽ thấy như vậy. Điều đó mới thể hiện là qua cái câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Các vị có nhớ là Nguyễn Công Trứ ngày xưa ông muốn ước mơ làm gì? Làm gì? Hả? Hả? À, giỏi, cho chàng pháo tay đi. À. Dù ở nước Mỹ nhưng mà cũng chưa quên các cái văn chương Việt Nam. Xin thưa các vị, bản thân của Nguyễn Trọng Trứ ngày xưa, ông có nói trong một câu thơ là kiếp sau sao? À, kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Các vị ngày xưa có ngỡ ngàng câu này không? Nó người á, ngày xưa lúc đó chúng ta còn trẻ còn nhỏ nè, mỗi lần Tết về vui vẻ tìm mứt bánh ăn rồi đi chơi vui vẻ, rồi chúng ta đi học chúng ta nghe những câu đó, đó trội làm người sướng chết, vui chết, không muốn thì muốn làm thông, à, muốn làm gỗ, à, muốn làm cây. Chúng ta hơi có suy nghĩ như vậy. Nhưng Nguyễn Công Trứ đâu phải là người không hiểu biết. Ông là một nhà thơ, nhà văn mà. Ông là một con người có tư tưởng, có triết lý trong thời phong kiến mà. Nhưng mà tại sao ông lại nguyện rằng là kiếp sau ông làm người nữa? Một người nếu không muốn làm nữa có nghĩa là vì sao? Vì chán đó. Ví dụ ở trong gia đình, có những lúc chúng ta bất mãn với những người chồng, người vợ mình, mình nói sao? Em nói thiệt với anh nha, em làm vợ anh một kiếp này thôi, kiếp sau không bao giờ, à, có phải không? Là vì sao vậy? Chán anh lắm rồi đó. Tức là nói cái câu đó là có nghĩa là chán anh lắm rồi đó. Nhưng mà nói cái câu chán nghe nó nặng quá, cho nên nói câu là không bao giờ làm vợ anh những kiếp sau nữa là hiểu rồi đó. À, những người đàn ông mà nghe vợ mình nói vậy là biết sao rồi đó, nó ngán tới cổ rồi đó. À, có phải không? Thì phải lo xem lại mình đi, coi lại mình sao đi. Sự thật rằng đêm hôm là khi tôi giảng ở chùa Phước Hòa thì có một cái cô gái này thì ba mấy tuổi thôi, khi vào gặp tôi thưa chuyện riêng, cô nói là thưa thật với thầy, con đã có chồng là mười mấy năm rồi, nhưng mà đây là lần ly dị thứ hai. Mà lần này thật sự là nói là khi ly dị rồi thì chồng con đã thay đổi tất cả mọi thứ và năn nỉ con ở lại. Nhưng con xin thưa thật với thầy, lòng con bây giờ giống như là băng giá rồi, không có còn cảm xúc, không còn một chút tình yêu, thì làm sao con có thể sống lại được? Và nếu con chia tay thật sự với chồng, con có tội không? Đây là một cái câu hỏi mà nói thật sự mà nói là cũng là thách thức với tôi. Phải nói rằng trong các vấn đề xã hội nó phức tạp như thế, nhìn như vậy nhưng không phải vậy. Họ cùng đi chung, họ cùng ngồi chung, họ cùng có thể nói chuyện, nhưng sự thật rằng gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Thật sự họ không có tình yêu, họ nói mình mới hiểu, chứ mình nhìn mình cũng không biết. Và tôi nói rằng là cái việc này cô không phải là cô có lỗi, bởi vì cô nói rằng cô ly dị như vậy thì mai này cô sẽ có tội và cô bị quả báo thế thế. Thì tôi hỏi là lý do vì sao ly dị? Vì cô liệt kê những cái lỗi lầm của chồng quá nhiều. Bản thân cô không có lỗi, cho nên là tôi nói là cái việc này tùy cô quyết định. Bản thân cô không có lỗi về nhân quả. Chừng nào cô ngoại tình, cô yêu một người khác, cô không còn tình cảm với chồng, cô tìm cách ly dị, có nghĩa là dí dầu tình bậu, muốn thôi bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu đi á. À, nếu mà cô vì cái chỗ đó đó thì cô hoàn toàn cô lãnh đủ hậu quả. Nhưng cái này nó không xuất phát từ cái vấn đề đó, cho nên hậu quả thì không, nhưng mà sống trong cuộc đời dù hết tình thì còn nghĩa. Cái này tùy cô suy nghĩ lại. Nếu cô cảm thấy rằng cô không thể chấp nhận được một cái cách là tận đáy lòng rồi thì quyền quyết định còn lại là của cô. Về mặt luật pháp cũng vẫn sẵn sàng ủng hộ quyết định này khi tòa đã quyết định ly dị rồi. Và trong Phật pháp cũng không phải xét nét về vấn đề đó. Khi con người người ta không còn cái sự thật tình yêu do một lý do từ phương diện lỗi của người khác mà người ta đã tha thứ quá nhiều lần, cho nên không thể ép. Thời phong kiến có thể ép, tức là đối với Việt Nam chúng ta hay là những đất nước thuộc về các văn hóa Á Đông có một những giai đoạn phong kiến á, thì các vị thấy rằng cái người phụ nữ luôn luôn lúc nào cũng chịu thiệt thòi trong các vấn đề hôn nhân, có phải không? Nhưng mà xin thưa các vị, trong cái thời buổi hiện đại của chúng ta thì về mặt luật pháp cũng như các quan điểm của xã hội hoàn toàn ủng hộ. Nếu một người thật sự không có lỗi, bị một người thứ hai làm đau khổ ở mức độ không thể chấp nhận, thì người ta có đủ cái biện pháp để giải quyết các vấn đề để bên vực những người thiệt thòi, dù là các vị giới thân phận nào, nam hay là nữ. Nhưng mà nói với những đất nước phương Tây như thế này thì người nữ lại đặt cái quyền lợi cao hơn nam giới, có phải không? Xin thưa tôi nói không biết có phải chắc chắn không, đàn ông ở những xứ sở này cái quyền lợi thua con chó à. Xin lỗi tôi nói sai, các vị cũng quan hỷ cho tôi, chỉ nghe các vị ở bên đây nói lại, tôi nghe thôi à. Tôi nghe nói là cái quyền lợi ưu tiên nhất là trẻ em nè, rồi người già nè, rồi phụ nữ nè, rồi con chó nè, mới tới đàn ông. Nói cái này tôi cảm thấy không biết có quá đáng không, cho nên tôi không dám ở Mỹ lẹ. Xin thưa các vị, vậy thì bây giờ tôi chia sẻ lại các vấn đề này, thì tôi nói rằng cái việc mà đối với những cái tình thân như vậy, mà thật sự mà nói, cô kể những cái điều mà nói chung là mình là người khách quan mà mình còn khó chấp nhận, thì tôi không có liệt kê các vấn đề đó như thế nào à, cũng không mang cái nghĩa là nói sâu vào chắc kỹ tư khi người ta tâm sự với mình. Nhưng chỉ có một điều rằng mình là một người khách quan, mình vẫn khó chấp nhận, thì đối với những người trong cuộc thì sự đau khổ người ta dâng trào ở mức độ là tột cùng là chuyện đương nhiên rồi. Chính vì chỗ đó cho nên có những người suy nghĩ rằng mai này làm cái cây như là Nguyễn Công Trứ thì có thể hạnh phúc hơn, tức là không cần biết cuộc đời nữa, kệ đó, đời nắng đời mưa gì cũng được ha, cuộc đời nó thương yêu ghét bỏ hay là nó chung tình phản bội gì đó, kệ chuyện đó, kệ chuyện đó. Bây giờ tôi là cây rồi, cây thì không còn cảm xúc với mấy chuyện đó nữa, dù cái người nào đó ôm cây thông khóc cả ngày cũng thế, có phải không? Có người nào đó ôm cái thông khóc cả ngày, cái tự nhiên thông nó cong cành xuống, nó rủ xuống để nó treo. Cái này chỉ có trong phim ma thôi đúng không? Cái này chỉ có trong phim ma thôi. Còn sự thật rằng có người khóc người cười gì bên cây thông thì gió thông vẫn reo như thế. Và các vị nhớ, ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện cổ tích huyền thoại để nói về con người chúng ta ước mơ để trở thành cây nha. Các vị có từng đọc cái sự tích cây sầu riêng không? Hả? Vì sao mà có sự tích cây sầu riêng? Và vì sao mà trái sầu riêng gai nhọn như thế? Ai thích ăn sầu riêng đâu, đưa tay lên. Wow, ít dữ vậy. Còn những người còn lại là sao? Hả? Không thích à? Nếu ai đã từng thích ăn sầu riêng thì tôi nghĩ rằng ít nhiều gì cũng bị gai sầu riêng đâm mà. Ừ, tức là khui khui dọc hồi thế nào cũng bị đâm. Mà các vị biết rằng ngày xưa tôi được người lớn kể lại đó, là sầu riêng trước kia đó không có, nhưng mà đây là sự tích từ một cô gái rất là xinh đẹp, nhưng mà không biết lý do gì đó bị người yêu ruồng bỏ, tức là nỗi buồn riêng tư đó, sầu riêng là nỗi buồn riêng tư đó, và cô ủ rũ cho đến chết. Và trước khi chết cô nguyện rằng là cô sẽ sanh ra là một cái cây gì đó à, mùi rất thơm, rất hấp dẫn, nhưng mà đụng đến là biết à, ý của cô là như vậy. Và cuối cùng khi mà cô chết rồi, trên cái nấm mồ cô lại mọc lên một cái cây. Khi cây đó nó lớn lên rồi, nó trổ bông rồi, nó sanh trái rồi, trái chín đến rồi mọi thứ, mùi thơm tỏa thu hút rất là nhiều người, nhưng mà khi đến mà gờ mó đụng chạm tới là bị đâm à. Thì đây là người ta kể về câu chuyện để nói rằng là cái sự tích cây riêng là cái nỗi niềm đau khổ của người này tự ôm chịu một mình, rồi để trở thành cái uất hận, rồi chết, rồi sanh lên một cái cây như thế. Và người ta lấy cái ý nghĩa, cái nỗi đau riêng tư đó để đặt cho tên cây, người ta gọi là sầu riêng. Cái chữ sầu riêng, cái chữ sầu là Việt hóa thôi, cái chữ sầu nó vẫn có nghĩa của Hán Việt á, nhưng mà được Việt hóa. Xin thưa các vị, bên cạnh đó các vị ở Việt Nam mà nhất là người nào ở miền Tây đó, các vị có biết một cái cây tên là nàng hai không? Hả? Có ai ngày xưa đi làm vườn mà đụng một cái cây mà đụng phải nó là nó ngứa kinh khủng, nó ngứa nổi mận luôn á, các vị có biết không? Cái cây đó là cây nàng hai. Cái sự tích nó cũng tương tự như cây sầu riêng. Nhưng mà ngày xưa tôi bị những cái người lớn dụ, tức là khi đi làm mình gặp cái những cái cây mà nó ngứa như vậy đó, mình né, mình không dám làm, mình không dám đụng. Nhưng mà người lớn mới nói một câu là vậy nè, nói là nếu mà mày muốn mà không có bị ngứa đó, thì mày đến gặp cái đám nàng hai đó, mày mới nói như thế này, mày rủ nàng hai đi chợ. Chỉ nói một câu như vậy thôi thì cứ làm thoải mái. Bởi vì lúc đó là nàng hai đã nghe mình rủ đi chợ cho nên đi rồi. Vì vậy cho nên là có đụng mà không có ngứa. Xin thưa các vị, đúng là ví dụ. Tôi cũng gặp đám nàng hai, tôi cũng thử và tôi nói nàng hai ơi đi chợ, bắt đầu lao vào làm. Cuối cùng nó nổi như nổi mận luôn các vị. Nó ngứa từng cục mà như nổi mận luôn, như nổi mề đai luôn. Các vị biết rằng những cái kinh nghiệm dân gian thì không biết là lý do gì, nhưng mà sự thật rằng là đôi khi chúng ta cũng đừng liều lĩnh quá. Về nguyên tắc vật lý thì dường như nó không cách khác. Bởi vì bản chất của cây đó, cái lông của cái lá đó, nó vốn gây ngứa rồi thì cỡ nào nó cũng ngứa. Cho nên là cái đó cũng là lời nguyền từ một cái cô gái mà cũng bị mà người ta ruồng bỏ. Và sau này nói tao sẽ trở thành một cái cây gì đó mà bất cứ ai đụng vào là ngứa chết bỏ luôn. Và vì vậy các vị thấy những cái chuyện cổ tích của chúng ta, rồi trong thơ văn của chúng ta, chúng ta vẫn cảm nhận rằng có nhiều người vẫn ước mơ làm cây, để mà họ cảm thấy rằng họ sung sướng hơn khi con người không còn để mà bị bận lòng với các vấn đề cảm xúc trong cuộc đời. Như vậy nhìn chung một cách tổng quát, Đức Phật nói cuộc đời khổ hợp lý không? Xin thưa các vị, về mặt tổng quát chung, Đức Phật là người có trí tuệ để nhìn thấy, và Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ. Điều này hoàn toàn là một sự thật. Dĩ nhiên những cái niềm vui trong cuộc đời vốn có, nhưng niềm vui chỉ tạm thời. Nhưng mà khổ đau cho tất cả những niềm vui mà chúng ta có được trong cuộc đời, chúng ta phải trả giá quá dài và thậm chí quá đắt. Nhưng mà sinh ra trong cuộc đời thì đã sinh rồi là phải sống. Thì chúng ta đã có mặt trên cuộc đời thì chúng ta phải sống. Nhưng mà sống bằng cách nào? Các vị thấy rằng bản thân của Đức Phật, mặc dù Ngài đã nhàm chán cuộc đời, nhưng mà Ngài đâu phải là nhàm chán cuộc đời Ngài tự tử đâu, có phải không? Đức Phật nhàm chán cuộc đời, Ngài có thể từ bỏ các cuộc sống hạnh phúc riêng tư của mình. Nhưng mà xin thưa với các vị, Ngài vẫn đi tìm một giá trị sống khi có mặt trên cuộc đời vĩ đại. Dù cuộc đời ai cũng phải chết. Và bản thân Đức Phật có chết không? Bản thân Đức Phật cũng chết. Chỉ có điều chúng ta dùng một mỹ từ nó tuyệt vời hơn là Ngài nhập Niết Bàn. Chứ sự thật nhập Niết Bàn cũng chỉ cho cái chết. Cái đó nó giống như một cái từ gọi là dù quan tài, dù cái hòm, dù kim quang, thì cũng chỉ cho cái gì? Cũng chỉ cho cái đồ đựng xác chết. Có phải không? Nhưng mà một cái thằng cha nào bình thường thì người ta gọi là gì? Cái hòm. Có giá trị hơn chút người ta gọi là quan tài. Người có cái chức phận hơn, hoặc là thậm chí ở trong chùa thì mình gọi là gì? Kim quang. Chứ thật sự từ nào cũng chỉ cho đồ đựng thay ma. Có phải không? Vậy thì bây giờ dù cái cách gì đó đi bán muối thì cũng chỉ cho gì? Chết. Đai rồi cũng gì? Chết. Gì đó? Tử. Hay là người đó đi về chinh suối, suối vàng. Hay là người nhập Niết Bàn, người vãng sanh thì cũng chỉ gì? Thì cũng chỉ cho cái thân mà gọi là bất động nằm đó, thì cũng chỉ cho cái chết thôi. Thì sự thật rằng Đức Phật có tuyệt vời đến cỡ nào trong các giá trị sống của Ngài, thì thân tứ đại vẫn sanh già bệnh giả và chết. Như vậy thì điều quan trọng nhất là trước khi chết Ngài vĩ đại như thế nào. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật cũng đâu lưu luyến trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà không có nghĩa rằng Đức Phật phải tự tử để chết đi, dù cuộc đời này nhàm chán và không đáng để lưu luyến. Khi giác ngộ rồi, Đức Phật nói trong các kinh một câu như thế này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, kiếp này là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Đây là một cái câu nói như một câu gọi là tuyên thệ của Đức Phật. Như vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật không có nguyện tái sanh lại trong cuộc đời. Còn cái quy luật Đức Phật có vì một lý do gì đó để tái hiện lại trong cuộc đời này với một hình hài nào, thân phận nào không, đó là tùy duyên của Đức Phật. Nhưng cơ bản Đức Phật đã từng thệ nguyện trong các kinh. Nhưng tôi nghĩ cái câu là ta không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa, nó mang cái nghĩa là Đức Phật không còn bị cột trói trong cái dòng luân hồi sanh tử. Có nghĩa là Ngài không thể sống chết theo vấn đề lôi cuốn của nghiệp lực. Ngài có thể tự do tự tại với sanh tử. Cái ý đó hơn cái nghĩa rằng Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Ngài không có lý do để có mặt trong cuộc đời này mãi mãi. Câu này chúng ta nên hiểu cái điều đó đúng hơn. Vì sự thật rằng cái thệ nguyện của Đức Phật là thệ nguyện độ, độ sanh và độ tận chúng sinh. Và cái nghĩa độ tận chúng sinh thì ngay bây giờ chúng sinh tận chưa? Chúng ta thấy còn ở trong chùa này nhìn đám nheo nhóc vậy là biết là chưa tận rồi. Nếu tận rồi chúng ta không có ngồi đây. Nếu độ tận rồi hiện giờ chúng ta ngồi đâu? Chúng ta đang ở Tây Phương Cực Lạc á. À, còn bây giờ chúng ta đang ở Tây Phương Cực Nhọc. Có phải không? Ở Mỹ cực lắm chứ bộ. Ở Mỹ rất là cực á. Tôi từng nói với một số người ở Việt Nam, tôi nói những ai lười biếng ở Việt Nam lùa qua Mỹ sống đi một thời gian xiên liền. Đúng không? À, tôi chưa sống ở đây lâu dài nhưng tôi biết. À, tôi biết có những người đài đọa mình đến hai ba chóp lận. À, có thấy không? Hồi đó tôi mới đầu tôi không biết, tôi nghe chóp chóp tôi tưởng đi ăn giật ai mà có tiền chứ. À, nhưng mà không phải, chóp là công an việc làm. À, thì ai biết tiếng Việt, tôi đâu rành tiếng Mỹ. À, cho nên mới đầu nói chóp chóp, ủa ở Mỹ dễ đi kiếm đồ giật dữ hả? À, xin thưa các vị, nói cho vui thôi. Nhưng cơ bản nhất là tôi biết rằng các vị ở những cái đất nước như thế này, mặc dù đời sống vật chất của các vị không thiếu, nhưng các vị rất là cực khổ. Các vị phải trả giá bằng thời gian và sức lực của mình cho những nhu cầu sống của tất cả các vị có mặt ở nơi này. Không dễ dàng gì để chúng ta ngồi không mà có được những nhu cầu mà như chúng ta mong ước. Tôi có những gia đình tôi thấy rằng họ đi làm từ rất khuya, thậm chí đi làm trước giờ công phu ở các chùa nữa. Như vậy thì vì sao vậy? Họ có thể lái xe 200 cây số để họ đi đến nơi làm việc. Sáng đi 200 cây, chiều đi về 200 cây. Hãy nói rằng có những người đi tìm công việc mà nói hình dung cái quãng đường đi thôi là quá dễ sợ. Họ đã chuẩn bị cơm từ trong cái camen từ sớm như vậy, họ để ở trên xe như vậy. Và họ phải lái đi làm. Rồi họ chỉ ăn được một giờ trưa thôi. Sáng họ chỉ nói họ uống cà phê hay là ăn nhẹ gì đó thôi. Rồi họ đi làm, trưa họ nghỉ, họ ăn những cơm mà họ mang theo đó. Rồi họ nhịn đói cho tới chiều tới tối họ lái về nhà để ăn. Như vậy những cuộc sống mà họ đã có mà mình thấy được, nó như một đời sống vật chất cao nhất đó, với một nhu cầu chúng ta thấy trong nhà không thiếu bất cứ một thứ gì đó. Thử thật rằng phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của tất cả chúng ta. Không có cái gì mà để là ở không hay là đương nhiên mà có những cái nhu cầu như thế. Như vậy thì đối với một cái đời sống của các vị ở tại những đất nước như thế này, thì ở đây đôi khi tôi nghĩ một số người không cảm nhận được hết những cái nỗi niềm của chúng ta, những sự hy sinh, sự cực nhọc và sự vất vả của chúng ta. Cho nên tôi từng khuyên có những người mà có những người thân chúng ta ở nước ngoài mà sử dụng đồng tiền mà không tiết kiệm á, bừa bãi hoặc là ăn chơi một cách gọi là tùy tiện á, thì tôi phải nói rằng các vị đừng có thiếu đạo đức như vậy. Đừng ỷ lại vào người thân của mình ở nước ngoài. Đi ra nước ngoài không phải hốt tiền của người ta bằng cách là đi giống như đi ăn giật ăn cắp, mà phải nói rằng rất cực khổ để có được và dành dụm nhen nhóm lắm mới có thể gửi về cho tất cả chúng ta. Vì vậy những đồng tiền ở hải ngoại gửi về dù 10 đồng đô, chúng ta vẫn phải trân quý cái sự mà hy sinh, cái sự dành dụm của họ để có được. Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng làm từ thiện quá nhiều năm rồi. Và trong những chuyến từ thiện có những người nước ngoài gửi về Việt Nam chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà sự thật rằng 10 đồng đó tôi biết đó là một sự nhen nhóm và có lòng lắm bằng khả năng có được mà họ gửi như vậy. Cho nên có những khi 10 đồng nhưng mà chúng ta trân quý như cả cây vàng. chứ không phải là bình thường. Bởi vì có những người họ đâu có thu nhập tốt đâu, họ có thu nhập một cách rất khiêm tốn, nhưng mà họ dành ra như vậy chúng ta đã là quá quý rồi. Cho nên trở lại cái vấn đề chúng ta nói với các vị rằng, con người của Đức Phật cũng chán nản trong cuộc sống, nhưng mà Đức Phật không có tự vận để từ bỏ đi, mà Ngài có cái ý nghĩa tận dụng giá trị sống còn lại của mình trong cuộc đời như thế nào, để vì cho hạnh nguyện độ sanh, cho lý tưởng đó, cho đến ngày mà gọi là đến tuổi nhập niết bàn, như một quy luật hay là một chân lý trong cuộc đời. Cái việc sống chết là quy luật, nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta ra đi ở độ tuổi nào chưa phải là vấn đề quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là trong suốt một thời gian chúng ta có mặt và tồn tại như thế nào, đó là một cái câu trả lời với mỗi người chúng ta. Các vị tự suy nghĩ, tự đặt cho mình các vấn đề và tự đưa lên một cái kế hoạch sống như thế nào. Chứ còn cái việc sanh tử là cái việc đương nhiên rồi, cái việc đó chúng ta khỏi cần lý giải, khỏi cần suy nghĩ, nó cũng là điều mà xảy ra với tất cả mọi người, và rồi một ngày nào đó xảy ra với chính bản thân ta. Các tổ ngày xưa cũng đã từng nỗi lo và sợ hãi về việc sanh tử mà đã quyết định cho con đường tu hành mà. Các vị đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh, các vị thấy Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác khi Ngài đi đến gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì cái giai thoại đối đáp giữa hai Ngài có một câu mà ở đây chúng ta cần ghi nhớ. Khi mà Vĩnh Gia Huyền Giác Ngài đến bái Tổ Huệ Năng là nhờ Tổ Huệ Năng để mà ấn chứng cho cái sự thấy đạo của bản thân mình, thì khi mà Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đi đến gặp Tổ Huệ Năng và đi vòng quanh tổ 3 vòng, và sau đó Vọng Tích Trượng đứng trước mặt Tổ Huệ Năng mà không hề thi lễ, thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói với Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác một câu: người tu hành có 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tại sao ngươi không thể hiện được oai nghi tế hạnh nào trước mặt ta? Thì lúc đó Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mới trả lời một câu: sanh tử sự đại, vô thường tân tộc. Như vậy cái câu này hoàn toàn là văn hán, mà mang cái nghĩa gì? Sanh tử sự đại là sống chết là việc lớn, vô thường tấn tốc, cái chuyện xảy ra rất nhanh, tức là sống chết là việc lớn, nó xảy ra rất nhanh, không có ở đó mà câu nệ vào các tiểu tiết oai nghi tế hạnh. Cái ý của Ngài nói là như vậy. Như vậy thì ở đây cái câu hoàn toàn biện hộ sự thật rằng Ngài nói vô thường, nhưng mà Ngài có chết tại đó không? Có không? Không. Nhưng mà đây là câu triết lý mang cái nghĩa là của một con người giác ngộ, phản ứng lại cho các ấy đối cơ. Các vị phải hiểu là cái gì vậy đó. Cho nên không phải là do oai nghi đó mà chuẩn bị oai nghi rồi là chết liền. Nhưng mà nó ẩn một cái ý là đời ngắn lắm, bận lòng vào các cái chuyện oai nghi tế hạnh chi, sống chết cần lo, cần để ý kìa. Cái nghĩa nó là như vậy. Vậy thì các vị thấy rằng bản thân của các tổ, Ngài cũng nhận thức và giác ngộ được cái sự vô thường. Chỉ có chúng ta là chưa giác ngộ thôi. Chúng ta có thể nghe về vô thường, có phải không? Và chúng ta có thể hiểu bằng nhiều góc độ về vô thường. Và sự thật rằng bản thân của chữ vô thường cũng không có nghĩa là cái chết. Chết là một nghĩa trong tổng thể nghĩa của vô thường. Nhưng mà trong cái câu trả lời này thì cái câu sanh tử sự đại nó đã nói lên cái nghĩa vô thường phía sau đó, là để ám chỉ cho sống và chết. Vì vậy cái chuyện sống chết là việc lớn, những người đi tu phải xem sống chết là việc lớn, không có nghĩa là vì sợ chết cho nên đi tu, mà phải nói rằng là con người làm như thế nào để tận dụng được thời gian của chúng ta trong suốt một quá trình từ lúc sống cho đến lúc chết. Đây là một cái điều mà gọi là cần suy gẫm nơi mỗi con người. Không phải ai cũng có thể thấu hiểu được các giá trị sống của chúng ta đâu. Tôi hãy nói là các vị như vậy. Bản thân tôi ngày xưa đi tu còn thở nhỏ, các cảm nhận về các giá trị triết lý Phật giáo cũng còn ở mức độ khiêm tốn. Và vì mới bước đầu vào đạo cho nên là cái sự suy nghĩ mọi thứ nó cũng chưa phải là có nghĩa là nó già dặn lắm. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cái gì đó thoang thoáng về các ý nghĩa của vô thường. Cho nên là tôi có chia sẻ một cái lời thơ trong một cái bài thơ gọi là Cõi Bụi Hồng. Tôi có đặt mấy ba vần thơ như thế này: đời nhiều ảo mộng lắm phù du, xuân đến xuân đi cũng mặc dù, biết giả người ơi xin gác lại, con đường Phật Pháp quyết lo tu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, tử tử thê thê tợ ngục tù, kết nghiệp duyên tình như thế mãi, bao giờ thoát được chốn phàm phu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, kết trái oan khiên lắm hận thù, Pháp Phật nhiệm màu lo sám hối, để rồi lòng nhẹ tợ gió thu. Ai đang xuôi ngược trời lòng, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta cứ mặc bước đi. Đây là một cái sự cảm nhận trong lúc mình còn nói chung là mới mẻ trong vấn đề học Phật. Cảm nhận chỉ một chiều thôi. Hãy nói rằng trong cái vấn đề cảm nhận chỉ một chiều với con đường mà mình bước đến, chưa suy nghĩ đến chiều thứ hai, chưa suy nghĩ đến những cái mặt hạn chế. Cho nên ở đây, về một mức độ nào đó, cảm nhận đầu đời cũng nhận thấy được rằng là cái gì đó nó cũng thật sự thông thoáng trôi qua, và thật sự cũng rất là mơ màng giữa cuộc sống của người tu hành và những quy luật của cuộc đời mà Đức Phật là người phải nói là chín mùi để mà giác ngộ thấu triệt được vấn đề đó. Bản thân chúng ta học Phật thì chỉ thật sự mà nói học Phật ở bên ngoài thôi, chưa thấm thấu được tất cả các vấn đề. Và từng ngày khi trưởng thành, khi có kinh nghiệm, khi nghiên cứu, khi tu tập, khi sâu vào thì chúng ta cảm nhận được các giá trị này sâu sắc hơn. Vì vậy trong cái chuyến hoằng pháp vừa rồi ở tại Úc Châu, tôi gặp một số các bạn trẻ, có nghĩa là những người này chưa lớn, tuy hăm mấy thôi, nhưng mà gặp tôi hỏi một cái câu mà gần như giống nhau: thưa thầy, sống trên cuộc đời này để làm gì vậy? Phải nói là như thế, sống trên cuộc đời này để làm gì vậy? Một cái câu hỏi mà phải nói, nhìn với độ tuổi mà hỏi, phải nói là mình đầy cảm xúc, đáng thương. Những giới trẻ ở những đất nước nó đầy đủ cuộc sống sung túc, cái ăn cái mặc, nhưng mà thiếu đi những người định hướng về lý tưởng sống, về suy tư để mà hướng đi tương lai trong cuộc đời, làm cho những giới trẻ hoang mang. Cứ hàng ngày ăn và cuộc sống vật chất đầy đủ, chơi có game, có iPad, iPhone, tất cả mọi thứ nhu cầu, rồi lặp đi lặp lại từng ngày trong cuộc sống, cuối cùng biết sống làm gì? Hoang mang, băn khoăn, khoắc khoải. Sự thật là như vậy. Tức là một khi không có định hướng trong cuộc sống rồi thì thật sự lặp đi lặp lại những điều đó trong từng ngày. Như vậy sống để làm gì? Cho nên các vị thấy có một số giới trẻ tự nhiên biến mình trở thành kẻ nổi loạn. Và những đứa con của các vị trong gia đình có những lúc vừa mới lớn lên nó tự nổi loạn, các vị không hiểu rằng nó bị ma nhập hay làm gì, nó là như thế, hay là nó đổi tánh bằng cách gì kỳ cục. Sự thật rằng một sự nổi loạn rất tự nhiên xuất phát từ con người mất hướng sống. Phải để ý lại những đứa con trẻ của mình. Khi nghe một số giới trẻ hỏi tôi như vậy, và tôi lại có suy nghĩ câu hỏi này nó không nằm riêng những người hỏi tôi, do nó phản ánh cho phần đa của những người sinh ra và lớn lên trên những đất nước mà gọi là đầy đủ cơm ăn áo mặc, cuộc sống vật chất tiện nghi đầy đủ, nhưng đời sống tinh thần lại thiếu thốn rất nhiều, thiếu các giá trị văn hóa, niềm tin và cái lý tưởng để hướng đến. Vì không có một người lớn nào để định hướng cho những giới trẻ, vì vậy mất phương hướng hết trơn trọi. Và từng ngày lặp lại như vậy, không biết làm gì, chán nản. Và một là có những người đi tìm những cái cuộc sống gọi là bệnh hoạn, thậm chí có người lao vào trong các tệ nạn xã hội ăn chơi để quên đi những cảm giác tiêu cực. Và thậm chí xin lỗi các vị, một số người buồn chán quá không biết làm gì, tự tử. Cho nên chúng ta đừng nói rằng tại sao trong cuộc sống đầy đủ nó không thiếu thốn tất cả cái gì. Có những người làm cha làm mẹ nói là tôi đâu để con cái tôi thiếu thốn gì đâu, Tôi đi làm thật sự mà nói là kiếm tiền, nhưng mà con ở nhà nè, trong tủ lạnh là muốn ăn giờ nào không có, cứ mở ra có, sáng trưa chiều cứ đầy đủ, cái gì uống cái gì không thiếu. Còn mình đi làm có thể không có nhà chăm sóc con, nhưng mà thấy cái iPad, cái phẹp đó, game nè con, tất cả những loại game mới, game cũ gì đây nè, nó mở ra rồi ngồi cứ cả ngày bấm, miễn là để yên cho ba má đi làm mọi thứ thôi. Các vị nuôi con đầy đủ về mặt hình thức bên ngoài, nhưng mà các vị nghĩ rằng con người chúng ta nó không phải là một thể xác đơn thuần. Các vị nuôi lớn tất cả những đứa con bằng vật chất, nhưng mà nó thiếu thốn về tinh thần. Nó trưởng thành, nó lớn ở thể xác, nhưng tâm hồn của nó còn non dại, còn trẻ. Mà các vị đã đẩy nó vào trong một cái hoàn cảnh, cái cảm nhận tất cả mọi thứ, cái đầu của nó không hình dung được gì về tất cả các ý nghĩa và giá trị sống ở đó. Nó sống như một cái con người mãi tồn tại ngày qua ngày vậy thôi. Đói thì biết ăn, rồi không biết làm gì, quay qua chơi rồi mở truyền hình, hình coi như vậy. Sự thật rằng điều này nó lại làm lên cho mình những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và suy tư chứ. Và nếu các vị không suy tư vấn đề này thì sự thật mà nói, đôi khi tôi nghĩ bản thân những người lớn còn chưa xác định chúng ta sống như thế nào, chúng ta quay cuồng như một quán tính trong cuộc đời là chính. Không lẽ sinh ra trong cuộc đời rồi chết đi, cũng phải tồn tại cách này cách khác. Nhưng mà sự thật rằng rất mà quờ quạng, mơ màng. Cho nên tôi nói với các vị, định hướng những cái kỹ năng sống cho những giới trẻ vô cùng quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất, người lớn chúng ta đã định hướng được cho mình chưa? Các vị thấy đấy là như vậy, người lớn đã định hướng được cho mình chưa? Và khi mình định hướng được cho mình thì mình mới có thể là định hướng và tư vấn hỗ trợ cho những đứa con của mình, và nhất là trên những đất nước tân tiến như thế này. Cái guồng quay của xã hội, cái cuộc sống rất là hối hả. Tôi phải nói với các vị, tôi đi nhiều nước trên thế giới, nhưng tôi thừa nhận rằng đất nước Mỹ về mọi cái nhu cầu của cuộc sống là cao, coi như là gần như là cao nhất. Nhưng mà nó ngược lại một điều là cuộc sống ở Mỹ quá hối hả, quá vội vàng. So với nhiều nước là ở nước Mỹ quá hối hả, quá vội vàng. Phải nói là như vậy, sống dường như chạy đua, chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc hơn bất cứ một đất nước nào trên thế giới. Tôi đã nói là như thế. Và vì vậy không khéo, chúng ta nhìn về thực tế, nếu chúng ta tụt hậu, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Thậm chí chúng ta yếu đuối, chúng ta có thể bị giẫm đạp bởi những người họ gọi là vượt tiến. Như thế, vậy thì nhìn lại cái vấn đề tư duy và các định hướng, kỹ năng vốn sống vô cùng quan trọng trong những điều này. Sơ đi một chút hay là chậm tiến đi một chút, chúng ta có thể đánh mất rất nhiều cơ hội, thậm chí có thể bỏ đi cái cuộc đời và sự nghiệp của một con người, chẳng phải là chuyện dễ. Vì vậy ở đây, những người lớn, những người có cái kỹ năng sống tốt và sự thật rằng có một cái nơi nương tựa tâm linh, mà đặc biệt nhất là những ngôi chùa như thế này. Các vị đừng nghĩ những ngôi chùa như một cái vật thể vô tình đơn giản như vậy. Xin thưa các vị, mặc dù nó là một vật thể vô tình như thế đó, nhưng mà trong đó nó chứa đựng rất nhiều các ý nghĩa và giá trị tinh thần. Nó là một cái hòn đảo tâm linh cho tất cả chúng ta. Nó là một nơi hải đảo mà chúng ta có thể nương tựa vào bất cứ lúc nào, mà đặc biệt nhất là trong lúc buồn chán, bơ vơ, cô đơn và lạc lối. Đây là một điều phải nói, các vị không thể quên được ý nghĩa và giá trị này. Cho nên ngôi chùa vẫn mãi là cái giá trị cho mỗi con người, riêng con người Việt chúng ta, và nhất là người đạo Phật. Cho nên ngày xưa Thi Sĩ Huyền Không có nói gì đó, chuông vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái nghĩa là như vậy. Sự thật rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, hồn dân tộc cũng có nghĩa là hồn của cả chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy tôi chỉ tư vấn các vị một số điều để các vị có thể tư vấn để hỗ trợ thêm cho những giới trẻ, là con, là em, là người thân của chúng ta, hoặc thậm chí chúng ta cũng có thể nhìn lại chính mình. Những điều mà cho con em chúng ta hiểu một cách cơ bản nhất là định hướng là làm sao phải tạo điều kiện cho con em chúng ta phải ăn học và có tri thức, nhận thức, hiểu biết về nhiều thứ. Cái điều này là đương nhiên rồi. Đừng để não bộ phải thụ động cho tất cả những nhu cầu ăn và chơi theo cái nhu cầu vật chất. Đang là sự thật rằng nếu để tồn tại như vậy, đầu óc sẽ thụ động trở nên tầm thường. Thậm chí có thể nói một cái từ nặng lời hơn là rẻ tiền. Đôi khi lớn con mà rẻ tiền à, bởi vì trong cái bản thân có thể lớn nhưng mà tâm hồn không trưởng thành, không lớn, không phát triển về nhiều thứ. Vì vậy cho nên là hỗ trợ tạo điều kiện cho các cái giới trẻ phải ý thức được bản thân mình phải có trách nhiệm là phải lao vào trong con đường học để tự mở mang nhận thức, hiểu biết nhiều thứ, trong đó có cả các giá trị triết lý, đạo đức, các cái giá trị là tinh thần của người Việt chúng ta, để những cái giới trẻ chúng ta được hiểu và trân trọng khi nó bản thân cái vốn là người Việt à. Xin thưa các vị, cái thứ hai, phải hướng dẫn cho tất cả con em chúng ta phải thấy giá trị của công việc là như thế nào. Trong cuộc đời mà chúng ta không có công việc và không biết làm việc và lười nhác để làm việc, đây là những con người dễ rơi vào trong các suy nghĩ tiêu cực, quan tưởng. Một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Úc Châu, trong đó có một bài giảng là ngàn cư vi bất thiện, tức là ở không sanh nhiều cái lỗi lầm, ăn ở không nghĩ bậy nhiều lắm. Người ta làm việc quần quật suốt ngày, người ta không có nghĩ những chuyện tiêu cực, nhưng mà nhất là người ăn ở không hay nghĩ bậy, tức là không có công ăn việc làm cái nghĩ đến lát vi gát à. Biết lát vi gát là gì không à, à. Bây giờ ở không có biết làm gì thì phải nghĩ vậy thôi. Nhiều khi ăn ở không có biết làm gì phải nghĩ vô các cái nơi vũ trường nè, nè, những nơi ăn chơi nè, và thậm chí nghĩ đó tất cả những cái vấn đề tiêu cực nổi loạn khác. Nhưng mà các vị thấy đa phần những người có công ăn việc làm và làm vần quật suốt ngày thì lại là người lương thiện, tức là ra tiền mà không biết tiêu tiền, thậm chí không biết xài tiền. Không phải không biết, nhưng mà vì cực khổ quá cho nên trân trọng đồng tiền, cho nên xài một cách rất là kỹ càng. Nhưng mà cái kẻ không làm ra tiền á, nó lại tiêu tiền như nước chứ à. Nó rất là lạ kỳ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Không sự đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Cho nên cái đồng tiền và dễ có quá, đồng tiền do người khác hy sinh cho, cho nên chính vì vậy không có trân trọng và quý nhiều. Và vì vậy không có hiểu được công ăn việc làm thế nào, cái cuộc sống sự cống hiến là thế nào. Cho nên các vị phải tập cho con mình phải có cái vấn đề cực khổ à. Các vị đừng nghĩ rằng nuôi con cho nó sung sướng để cho được hạnh phúc. Các vị nghĩ như vậy là lầm. Các vị nghĩ là lầm. Các vị đang làm hư một thế hệ mà các vị nghĩ rằng các vị thương nó cho nên là cho nó đầy đủ và hạnh phúc sung sướng trọn vẹn. Sai rồi. Sở dĩ các vị nên thân nên hình ngày hôm nay, bởi vì các vị đã trả giá bằng sự đau khổ, bằng sự cực khổ, bằng sự tôi luyện, cho nên hôm nay các vị mới thành nhân chi mỹ như thế. Còn các vị không có một sự trải nghiệm này, mà cũng vì tình thương của các vị thương con cho nên dành hết mọi sự ưu tiên cho con. Ngày hôm nay có những đứa con, sự thật đừng nói nước ngoài, Việt Nam cũng thế thôi. Khi cuộc sống kinh tế phát triển mọi thứ thì sự thật rằng hầu như các đứa trẻ không biết làm gì, thậm chí ăn rồi không biết rửa chén, ngủ thức dậy không biết xếp mùng, không biết cầm chổi để quét cái nhà, không biết lấy cái khăn để lau bàn. Hầu như suốt cuộc đời trong cái khoảng thời gian mà còn trẻ không biết gì cả. Cho nên có những đứa mà tới lúc lập gia đình không biết làm dâu là gì. Cho nên đa phần là gặp những chướng ngại, rồi gặp công việc thử thách, gục ngã, từ bỏ, chán nản. Tất cả những cái này là gì? Từ những cái sự mà không có một sự gọi là thử thách và trải nghiệm trong thời nhỏ. Nó là như thế thôi. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng cho con các vị ăn sung mặc sướng là cho nó hạnh phúc. Sự thật rằng đó là cái nhìn quá ư là thực tế, nhưng mà sâu sắc bên trong đó các vị phải thấy rằng nó thiếu thốn rất nhiều về các kỹ năng sống. Nó chưa từng lao tác, nó chưa từng trải nghiệm, nó chưa từng thế, làm sao nó hiểu được các ý nghĩa và giá trị công việc. Và cuộc đời nó vô tình các vị đã đầu độc nó trở thành cách sống ích kỷ. Nó không biết người khác khổ đau là gì, nó không biết những người thân của nó, những sự hy sinh là gì. Nó không cảm nhận được đâu các vị. Và vì vậy đôi khi các vị nghĩ con các vị bất hiếu, con các vị lạnh lùng, con các vị vô cảm, hay là người thân các vị vô cảm. Không phải, các vị đã tỏ vô cảm mà. Các vị đã cho nó cuộc sống vô cảm mà. Cho nên sung sướng đầy đủ mọi thứ từ nhỏ rất dễ trở thành những người vô cảm lạnh lùng với tất cả những nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh chúng ta. Vì vậy cho nên công việc là một trong những vấn đề rất quan trọng. Dù những công việc nhà cơ bản, đừng để nó phải lười nhác. Đôi khi mình để nó lười nhác nhiều rồi, mai này mình có bệnh tật, mình có bận biểu bất cứ cái gì, đó là chuyện của mình. Còn nó chơi là nó chơi, nó ở không là nó ở không. Nó đâu có biết tiếc, nó đâu biết phụ, nó đâu có cảm nhận mọi thứ. Cái chuyện thức khuya dậy sớm của mình là chuyện của mình, không phải chuyện của nó. Nó ngủ tới mấy giờ dậy là tùy nó. Tôi nói thật, vừa rồi tôi ở Úc Châu, tôi có nghỉ ở nhà của một cái Phật tử. Tôi thấy cái hôm đó là dường như thứ bảy chủ nhật gì đó, giờ cũng như thời điểm cuối tuần. Tôi thấy một cái những cái đứa nhỏ trong nhà đó, nó ngủ tới 12 giờ mà nó không dậy à, tức là tới giờ ăn trưa đó mà. Cái tôi nói với mấy cái người trong gia đình, ủa sao mấy đứa nhỏ đâu rồi? Cái nó còn ngủ. Cái tôi hỏi, ủa sao để nó ngủ dữ vậy? Cái các vị đó trả lời tôi, vậy chứ nó thức làm gì thầy? Tôi hết biết đường trả lời luôn. Họ cứ cảm nhận rằng nó thức không biết làm gì. Vậy nó ngủ để làm gì? Hả? Thức không làm được gì thì ngủ làm được gì? À. Sự thật, nếu chúng ta không khéo thì đó chính là chúng ta trải đường cho nó đi bằng cách đó đó. Nó không nhận thức được thời gian, không nhận thức được giá trị còn lại tồn tại của mình, không nhận thức được tối thiểu phải làm gì, thậm chí chạy thể dục cho bản thân, mọi thứ cũng không có nữa. Không có làm được bất cứ cái gì hết trơn. Vậy bà giờ cả cha mẹ cũng không định hướng, cũng không à, à con à, mỗi ngày chủ nhật con sẽ ngủ tới mấy giờ, có thể là ba hay là má cho con ngủ hơn những ngày thường một vài tiếng đó, nhưng mà giờ này con phải thức. Và sáng khi thức dậy con sẽ làm gì vào những ngày cuối tuần nè, con phụ má phụ ba thế này nè, tất cả dù không có việc cũng phải sắp việc cho nó, để nó tự ý thức trách nhiệm để nó có mặt như thế nào chứ. Các vị tự trả lời câu rồi xong à, nó thức để làm gì thầy, rồi tôi không trả lời nữa. À, biết gì đâu nói trả lời. Cho nên xin thưa với các vị, đó là những thực tế. Và chính một gia đình mình thấy như vậy thì tôi nghĩ còn rất nhiều những trường hợp như thế, chứ không phải đơn giản là một nhà đó đâu. Vì vậy người lớn không định hướng được cho nó, không phân tích được tất cả các việc cho nó từ thời bé, chính vì vậy mất phương hướng sống và sống không biết làm gì. Vì vậy những cái độ tuổi 19-20 mà hỏi tôi rằng thầy sống trên cuộc đời để làm gì là chuyện không thể cấm được rồi. Sống thẳng trong thực tế mấy cái việc đó là sẽ hiểu được các ý nghĩa. Tại sao những giới trẻ lại hoang mang trong những cái nơi mà gọi là vật chất đầy đủ thế? Vì vậy tại sao những nơi mà thật sự cuộc sống rất khó khăn nhưng người ta không hỏi sống để làm gì, mà người ta quần quật suốt ngày để tìm chén cơm manh áo? Các vị có so sánh được cái này không? Những giới trẻ của Việt Nam, xin thưa với các vị, trong những vùng thôn quê nghèo khổ, họ có thể sống rất vất vả, cực khổ, nhưng mà sự thật rằng họ không có hỏi câu sống để làm gì, mà họ làm sao mỗi ngày họ phải sống để họ vượt qua được tất cả những thử thách, để họ tìm được cái cuộc sống cho chính họ. Họ thấy họ cần có trách nhiệm với cha, với mẹ, với anh, với em trong gia đình. Họ cần đi bán vé số để giúp mẹ phụ lo cái gì đó. Họ cần đi bán vé số, họ cần đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cho những đứa em ăn học, thế. Tại sao họ cảm nhận được điều đó? Họ lại không suy tư sống để làm gì, mà họ lại cảm thấy rằng họ tích cực để họ tìm ra được cái nguồn sống dù khiêm tốn. Như vậy ở đây chúng ta không bị quần quật bởi những công việc như thế, nhưng tại sao chúng ta lại hoang mang và băn khoăn vì sống để làm gì? Vì cái sự mà gọi là lao động, công việc, tất cả mọi thứ chúng ta không có, và không ai là người tư vấn hỗ trợ cho những giới trẻ. Đây là các vị nên nhớ. Và thậm chí không khéo người lớn cũng rất là hoang mang nếu rơi vào trường hợp đó. Thứ hai nữa, phải tập cho tất cả các con cháu của chúng ta phải sống có ý nghĩa, hy sinh cho người khác. Nếu ở trong đạo thì những người tu là sống phải hy sinh vì cộng đồng, vì chúng sinh, chuyện đương nhiên rồi. Bởi vì thật nghĩa cái người tu dường như nếu sống với cái lý tưởng và sống đúng nghĩa của nó, cuộc đời không có một cái nhu cầu hưởng thụ nào cả. Hãy nói là như thế. Tôi đã từng sánh ví nhu cầu hưởng thụ của một nhà tu còn thua kẻ ăn mày hàng chục hàng trăm lần. đứng về mặt nhu cầu sống ở đời, một người ăn mày vẫn có nhu cầu để hưởng thụ gấp hàng chục, hàng trăm lần người tu. Hay nói là như thế. Tôi không nói những cái chuyện mà tiêu cực khác, các vị đừng đánh đồng giữa những các giá trị tiêu cực và tích cực là giống nhau. Không, tôi nói là như vậy để kiểu. Như vậy một người tu sống phải lấy cái ý nghĩa phụng sự cho cuộc đời và phụng sự chúng sinh làm cái mục đích và lý tưởng sống của mình. Đó là lời Phật dạy. Tại vì Phật thấy rằng một giá trị sống của đời người phải vì cái điều đó mới có ý nghĩa. Nếu mà sống vì mình tầm thường, cơ bản nhất khỏi cần dạy, tất cả mọi người chúng ta ai cũng sống vì mình. Nhưng mà sống được cho người thân, sống được cho cái rộng lớn hơn là cho cộng đồng, cho một số đông nào đó, nói thật phải nói là có tấm lòng. Về mặt nhà tu phải có lòng từ bi, về mặt người đời phải có lòng bao dung độ lượng, phải có một tình thương trong cuộc đời, phải có một đức hy sinh, chúng ta mới có thể làm được những việc dù chia sẻ với những người gần gũi nhất là người thân của chúng ta. Còn bằng không chúng ta sống bằng bản năng, tức là chúng ta chỉ tồn tại làm sao cho mình có nhu cầu để được hưởng thụ, để được hạnh phúc, để được ăn ngon mặc đẹp. Còn tất cả những người thân, còn tất cả những người khác, đó là chuyện của họ chứ không phải chuyện của chúng ta. Nếu sống như vậy tầm thường, vì vậy chúng ta không để con chúng ta rơi vào trong những cái quan niệm sống tầm thường như vậy. Vậy thì người đời cũng cần phải sống biết chia sẻ và biết hy sinh. Và vì vậy cái này không thể tự lớn lên nó hiểu được, mà cần phải dạy. Cái khả năng lớn lên tự có, cái sự bẩm sinh, cái này số lượng chỉ đếm đầu ngón tay thôi. Bởi vì cái bản chất vốn sẵn này nó không nhiều, nhưng mà được dạy để ý thức, để hiểu hơn về các vấn đề đó thì nhiều. Cho nên dạy con vốn sống, dạy con phải biết công ăn việc làm, dạy con phải khi có được nhu cầu cần phải biết hy sinh và nghĩ đến những cái người thân, hay là những đến nghĩ đến chúng sinh đau khổ. Đây là các nhân bản đạo đức mà cần phải tôi luyện, cần phải ung đúc. Chứ bằng không nó không hiểu cái việc đó làm gì. Tôi làm cực khổ muốn chết để tôi chia cho những người thế à? Không phải. Chúng ta không phải là làm một cách ngu ngốc. Đó là một cái giá trị đạo đức, và nó phản ánh cho ý nghĩa của đời sống con người cao quý. Nó là như thế. Còn nếu không thì người bình thường, và thậm chí tệ hơn, người tầm thường. Thế đấy. Cho nên là không dạy cái sự cao quý mà dạy như thế này là tiêu rồi. Xưa kia tôi có phê bình một câu nói, mà một bài giảng dường như tôi nhớ không lầm là tôi cũng trả lời tại ở Canada. Có người họ nói với tôi rằng thầy sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này học từ phim Tàu mà ra, tức là các loại phim kiếm hiệp á. Nhưng mà sự thật câu này rất nguy hiểm. Tôi không biết cái người mà gọi là đạo diễn, họ là biên tập lên những cái lời thoại trong phim đó với mục đích gì. Nhưng cơ bản nhất tôi thấy cái lời này nếu phổ biến trong dân gian, mà nhất là người Việt Nam chúng ta tiếp nhận như một câu nói ở cửa miệng và lấy đó làm kim chỉ nam sống, là vô cùng nguy hiểm, biến lại một xã hội đau thương. Bởi vì bản thân sống vì mình là vốn có rồi, con người sống ích kỷ, sống vì mình, ganh tị, không có muốn chia sẻ với người khác, đó là cái vốn có. Con cái chúng ta cả đời chúng ta dạy nó sống vị tha, vốn sống chia sẻ, sống vì người, dạy nó cả đời khô cả cổ, nói hết lời, chưa chắc gì nó biết sống cho người khác. Còn bây giờ dạy nó sống không vì mình trời tru đất diệt, cái nơi khổ dạy mày. Cơ bản nó vốn là như vậy. Và nếu xã hội chúng ta là như vậy thì tan nát một xã hội. Không còn những người hy sinh, không còn nghĩa tình, không còn sự chia sẻ, không còn sự giúp đỡ, xã hội trở thành cái gì? Đây là các vị thấy sự tồn tại các giá trị của đạo Phật về đạo đức và các giá trị triết lý của Phật giáo đã làm cho con người chúng ta suy nghĩ một cách tích cực và thay đổi về vốn sống nhiều lắm. Phải nói là như thế. Nếu không còn các giá trị này, nó sẽ đẩy chúng ta đến bờ vực của các cái ý nghĩa phi đạo đức. Không có nhân bản, không có tình người, mà chúng ta không hay, bởi vì guồng máy của xã hội nó là như thế. Cho nên các giá trị đạo đức của Phật giáo vẫn tồn tại mãi mãi với chúng ta, nếu chúng ta có một cái ý thức nhìn lại các vấn đề, chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở đây tôi nói trở lại các vấn đề là hãy giúp cho những cái giới trẻ có những cái ý nghĩ sống như thế này và các môi trường như thế này để góp phần để cởi mở cho cái nhìn và cái hiểu của những giới trẻ, mà nhất là trên những đất nước phương Tây như thế, có những nền văn hóa bản địa của họ tồn tại hàng nghìn năm như thế. Không khéo chúng ta dễ bị đồng hóa mà đến độ lạc lối luôn à, nên nhớ là như thế. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề, nhìn lại cái ý nghĩa giá trị sống của một đời người. Mấy mươi năm tôi chưa cần biết, nhưng mà sự tồn tại từ lúc khởi điểm cho đến kết thúc một cuộc đời, cái ý nghĩa chúng ta sống trong giai đoạn mà tồn tại như thế nào, và cái nghĩ về vô thường, về cái chết, nó sẽ làm cho các ý nghĩa và giá trị sống của chúng ta nó tăng lên như thế nào. Khi chúng ta nghĩ về vô thường, cuộc đời ngắn ngủi quá, vì vậy chúng động viên mình để sống tích cực hơn và tận dụng nhiều hơn trong thời gian mà chúng ta tồn tại. Và trong suốt thời gian đó, chúng ta sẽ sống phụng sự, làm việc mọi thứ bằng với tất cả những sự cống hiến mà chúng ta có được. Tôi nhớ câu nói của Edison, là một nhà khoa học, một nhà bác học đại tài vĩ đại của Mỹ, một nhà sáng chế hầu như là cả hàng ngàn những cái bằng sáng chế như vậy, và biết bao nhiêu bằng phát minh nữa. Vậy thì tôi muốn nói gì? Ông có nói một câu: công việc thì nhiều quá mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Đây là câu nói rất tuyệt vời của ông. Vì vậy mỗi một ngày một đêm ông ngủ chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi, thời gian còn lại là cống hiến và làm việc. Bằng cái tận lực như vậy ông mới có 1,000+ cái bằng mà sáng chế và phát minh như thế chứ. Những gì chúng ta sở hữu ngày hôm nay, từ máy quay phim, điện thoại, đèn điện cho đến mọi nhu cầu, micro tất cả của chúng ta, máy thu âm, tất cả mọi thứ, dường như cái nào cũng có công lao và sự đóng góp của Edison trong đó. Các vị tìm hiểu lại như thế. Vậy thì làm sao một con người nếu mà ăn và ngủ không thì có được bằng sáng chế nào không? Các vị nghĩ như thế. Một con người phải nói là tận dụng thời gian đến mức độ đó đó mới có thể mà tạo ra những cái phát minh sáng kiến và vĩ đại như vậy chứ. Vậy thì ở đây con người chúng ta cần phải lấy giá trị sống của mình như thế nào. Ngủ thì không phải là cấm, nhưng mà làm sao ở mức độ vừa đủ là được rồi. Đừng cho nghĩ rằng không biết làm gì cho nên cứ là ngủ vùi một cách gọi là như một xác chết, nó không còn ý nghĩa gì cả. Sự ngủ để nó thư giãn thần kinh vừa đủ với chúng ta, thời gian còn lại phải để cho mắt nhìn, tai nghe và thân xác này vận động làm việc, dù lợi ích cho mình cho người gì phải tận dụng với hết thời gian có được, chứ không thể để phí phạm à. Đây là cái điều khi giác ngộ được đời vô thường, mai này chết đi còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy nếu khi chúng ta bị cái ngủ mà chi phối nhiều quá, chúng ta nói rằng ta còn một giấc ngủ dài đang chờ đó à, có phải không? Tất cả mọi người chúng ta khi mà bị ngủ chi phối nhiều quá thì còn phải nghĩ mai này còn một giấc ngủ dài, lúc đó ngủ đã luôn đó à. Cho nên bây giờ cần phải hạn chế để tận dụng thời gian, để tận dụng tất cả mọi thứ, để làm việc, để cống hiến, để thậm chí trong đó có cả vấn đề tu hành. Tu hành là chuyện đương nhiên rồi, phải nói là người tu ăn mặc ngủ, đây là ba thứ mà Đức Phật đã từng dạy là phải thiếu thiếu một chút, tam thường bất túc. Ba thứ ăn mặc ngủ thường chẳng đủ. Để như vậy, sự thật rằng người tu mà đầy đủ quá nó cũng mất đi lòng từ và các giá trị đạo đức nữa. Cho nên thiếu thiếu như vậy nó làm cho con người chúng ta sống tỉnh thức, có đạo đức hơn và có những cái suy nghĩ tích cực nhiều thứ hơn. Cho nên giác ngộ tất cả các giá trị về vô thường sống chết, nó sẽ là động lực để thúc đẩy cho con người chúng ta tồn tại một cách có ý nghĩa như vậy. Và thứ hai, khi chúng ta giác ngộ được vô thường sống chết như vậy thì chúng ta sẽ đem giá trị sống của mình cho cái đời sống ý nghĩa về tu hành mọi thứ như thế nào, là chúng ta phải tập buông xả bớt dần những tham ái và cố chấp, hận thù, tham ái, cố chấp chính mắt. Bởi vì biết rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi phải từ giã hết mọi thứ để ra đi. Và vì vậy có tham ái, có cố chấp bằng mọi thứ cỡ nào, rồi cuối cùng mọi thứ phải sao? Cũng để lại cho đời, không mang theo được bất cứ thứ gì bên mình. Mọi ân oán tình thù trong cùng cũng phải có một sự xả bớt dần đi. Đời vô thường, không ở đâu mà tranh cãi và hận thù mãi mãi. Có những người sống trong cuộc đời để cố chấp ôm giữ các hận thù, rồi á đau khổ cả một đời, rồi chết đi còn hẹn nữa chứ. Đôi khi có những người chết đi, tao chết chứ dứt phát tao không tha, tất cả những hận thù. Vừa rồi có cô Phật tử ở Mỹ đấy chứ đâu, cô đã từng thề, tao mà chết rồi tao vẫn làm ma về tao bắt mày á. Cô nói như vậy. Cô nói thưa thật với thầy, trước khi nghe Phật pháp con ngu lắm. Tôi hỏi ngu gì? Cô nói là do cổ bị ở người nhà gạt như thế như thế, người ở quê hương Việt Nam á, gạt cổ như vậy, gạt tiền, gạt nhà, gạt công, cái chức là gạt công ty gì đó, nói chung là quá nhiều thứ lường gạt cổ, cho nên cổ hận, cho nên cổ thề rằng là cổ chết cổ cũng vẫn không tha. Nhưng mà sau khi cổ nói rằng cổ học Phật rồi, cổ mới thấy rằng ngu, cổ ngu. Giờ vậy cho nên bây giờ cổ buông xả. Bởi vì các vị có tha hay không là việc của các vị, còn việc rồi là rồi. Bây giờ các vị có hận làm gì được người ta? Nó phải là như vậy. Nhưng mà người ta thì mình làm không được, nhưng mà mình thì sao? Mình đau khổ vô cùng, mình dằn vặt vô cùng, ai nghiến mình vô cùng. Như vậy mình đã mất của, mất mọi thứ rồi, bây giờ thậm chí mất mình nữa, vậy thì đâu có khôn. Tôi nói rằng có những người mà thề hận vĩnh kiếp đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là người ta thề vậy là khôn. Tao sống để dạ, tao chết mang theo. Câu này nghe tao tưởng là mình khôn, nhưng mà thật sự đối với tôi câu này nói dạy sự thật rằng mình ôm đau khổ cả đời mà khôn cái gì. Cho nên cái này là chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi nhớ câu nói của một cái người cư sĩ Phật tử ở Úc. Khi mà họ đưa tôi đi giảng dạy các nơi đó, họ nói với tôi câu như thế này mà tôi thấy thấm thía. Thưa thầy, trong cuộc đời mà mình hận người đó thì nó giống như là mình uống thuốc độc mà mình chờ người ta chết. Tôi nói anh phát hiện ra câu này giỏi. Hay, tại sao anh suy nghĩ ra được như vậy? Bởi vì anh nói rằng anh hận người, người chưa có gì hết trơn là mình sắp chết rồi. Tức là mình đau khổ quá đến độ mà mình sắp chết rồi. Còn cái người bị mình hận thì sao? Ủa ta vẫn sống khoai khoai vậy, ta đâu biết gì đâu. Thậm chí mình hận tím gan, chuyện của mình ta đâu biết mình tím gan đâu. Có phải không? Cho nên anh nói một câu mà tôi nói rằng tôi cũng cần phải học. Hận người thì giống như mình uống thuốc độc mà chờ người ta chết. Sự thật rằng ai chết? Mình uống thuốc độc mình chết chứ. Mà mình uống thuốc độc mình chờ người ta chết, có phải vậy không? Thì đó là những cái câu mà tôi nói rằng anh hay suy nghĩ ra được câu này, chắc là anh cũng lăn lộn với đau khổ về hận thù nhiều lắm rồi đúng không? Nên anh cười. Sự thật rằng các vị thấy, đó là những cái mà nghĩ đến cuộc đời sao? Vô thường. Đời còn nhiều thứ để làm, không có ôm hận những cái điều này để mất thời gian. Cái việc gì không giải quyết được rồi bỏ đi, có miễn cưỡng làm gì cũng làm đau khổ mình. Thành ra để tận dụng, để đi hướng về phía trước, để chúng ta có một cuộc sống an lành thảnh thơi, và còn nhiều thứ để cống hiến, để hy sinh, để suy tư, để trăn trở, cho nó có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những cái điều mà không đáng. Bận lòng điều này để được gì? Và sự thật, nếu các vị chết đi với một cái tâm trạng mà các vị ôm đầy hận thù, các vị đi nẻo nào? Hả? Cơ bản nhất chúng ta đi về nẻo xấu. Phải nói là như vậy. Nếu ôm một tâm trạng hận thù để chết đi thì chúng ta đi vào nẻo xấu. Chúng ta đã tạo cho mình nhiều cái tiêu cực như vậy, tiêu cực cả lúc sống và tiêu cực đến lúc chết. Như vậy một người học Phật tư duy như vậy không sáng suốt. Cho nên nghĩ đến tất cả những ý nghĩ của vô thường thì cái gì bỏ qua, thông cảm tha thứ, cứ bỏ trôi. Đừng tham ái, đừng cố chấp, đừng dính mắc quá nhiều mọi thứ trong cuộc đời. Cái gì cũng là một phương tiện tạm thời thôi. Mình hãy làm chủ với tất cả những nhu cầu của sự sống. Đừng để nhu cầu xoay sở và làm chủ, đảo điên lấy chính mình. Vì vậy hằng ngày trong cuộc sống của người cư sĩ Phật tử cần phải có thiền tập một chút. dành cho mình 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút tùy hoàn cảnh. Ngồi thực tập hít thở, niệm Phật, trì chú, thậm chí 1 giờ tụng kinh ngắn ở trong mỗi buổi trong gia đình chúng ta. Thời gian đó chúng ta tập buông xả tất cả những cảm xúc, ý niệm, mọi buồn, vui, giận, ghét và các vấn đề, để nạp lại năng lượng cho chúng ta, để củng cố lại tinh thần cho chúng ta, để vững chãi hơn, để chúng ta còn tiếp tục bước đi một cách gọi là an lành trong cuộc sống ở phía trước. Vì vậy một người học Phật không suy nghĩ các vấn đề tiêu cực đến độ hại mình mà không có lối thoát. Học Phật là người có trí tuệ, dĩ nhiên những các giá trị của Phật giáo đã tự mở cho chúng ta có nhận thức tốt rồi. Cái này Đức Phật nhận thức giùm rồi, Đức Phật lý giải giùm rồi, chúng ta chỉ cần tiếp nhận mà thôi. Và ứng dụng như thế nào về các cái ý nghĩa về lời Phật dạy, đó là việc còn lại của chúng ta. Trong cái nội dung của sống để làm gì, tôi gợi ý cho các vị để các vị thấy rằng về vốn sống của chúng ta và những cái mất phương hướng sống của những người thân, mà nhất là giới trẻ, cần phải quan tâm hơn một chút để định hướng, để chia sẻ, để giúp cho giới trẻ cảm thấy rằng cái phía trước nó đi như thế nào, nó cần tận dụng thời gian như thế nào, cả cuộc đời nó phải động viên cho thấy được ý nghĩa, giá trị tồn tại của nó như thế nào. Các vị nên cho nó hiểu được cái giá trị đó để nó có thể tích cực hơn. Một đứa học dở thì cảm thấy rằng học không có ý nghĩa gì hết. Một đứa học giỏi thì lại đêm ngày thức để mò mài học thành. Vì sao vậy? Những đứa học giỏi vì nó có mục đích, còn những đứa học dở không có mục đích. Lấy cái đó làm cho cái ý nghĩa sống cũng vậy. Những người có mục đích, người đã tự thức tỉnh lấy chính mình, thôi thúc chính mình. Và vì vậy người thân chúng ta không có mục đích, các vị phải suy tư hỗ trợ để giúp cho người thân chúng ta có mục đích. Nếu họ có rồi, họ sẽ tự nỗ lực để họ đạt được điều đó. Dù cuối cùng không đạt như mong muốn, nó cũng không thể là một con người tầm thường để gục ngã hay là ở lại phía sau. Đây là một trong những đề quan trọng. Vấn đề quan trọng thứ hai, hiểu được ý nghĩa giá trị sống như thế nào, để chi? Sự tồn tại và có mặt chúng ta trong một khoảng thời gian trên cuộc đời, 50 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm trong cuộc đời, để cho hết ý nghĩa về thời gian tồn tại, cống hiến, phụng sự, chia sẻ và giúp chúng ta mở mang nhiều thứ. Bên cạnh đó cần phải giác ngộ và tu tập trong một đời, để ít nhất sau khi kết thúc một kiếp người, chúng ta không đi vào những nẻo xấu. Như lời Đức Phật dạy, ba cái nẻo xấu cơ bản là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cơ bản nhất, tồn tại với thân người cũng là quý rồi, chưa giải thoát, chưa vãng sanh, chưa giác ngộ, thì ít nhất chúng ta cũng tái sinh lại trong thân phận của con người với đầy đủ các điều kiện yếu tố mà con người vốn có, gọi là như là lục căn hoàn cụ nan, tức là 6 căn mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là tốt rồi. Đừng sanh ra tửng này kia kia nọ đó. Cái đó thật sự mà nói tồn tại tội một đời người thật đó, là con người nhưng mà không nhận thức được mình là người và mọi thứ khác nữa. Cho nên nguyện sanh đời đời kiếp kiếp gặp được Phật pháp, sống trong một cuộc đời làm sao không có lương thiện gọi là tuyệt đối như các bậc thánh, thì lương thiện ở mức độ của con người, của lòng nhân đạo của một con người hoàn cụ về 6 căn, có cuộc sống bình dị như vậy thì khổ vui đắp đổi cũng là hạnh phúc lắm rồi. Trong ý nghĩa của nội dung bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị với ý nghĩa gói ghém như vậy. Tôi chúc các vị nhận thức được một cách gọi là trọn vẹn để có thể giúp con người và những người thân sống tốt hơn, vượt qua những thách thức để hoàn thành giá trị sống của cuộc người. Thời gian của chúng ta có giới hạn, tôi xin dừng buổi nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành tri ân chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, ni sư trụ trì đã an tọa chứng minh cho buổi nói chuyện này, và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.